Ngược ái, chương 94, cùng nhau dùng bữa. Góc truyện audio.com. Tiểu Vân nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi xuất hiện trước mặt mình, nàng ngước đôi mặt lạnh lẽo nhìn hắn, sau đó hai mắt nhắm lại, thu người ngồi trong góc. Ngươi có thể đi rồi. Tư Mã Tuấn Lỗi không để ý đến nàng, giọng điệu lạnh như băng nói. Ngươi thả ta sao? Tiểu Vân đột nhiên mở to mắt nhìn như trước chằm chằm hắn, nàng không tin tên vương gia tàn bạo vô tình kia lại thả nàng. Bổn vương không nghĩ sẽ thả ngươi, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Hàn Ngữ Phong. Trong mắt Tư Mã Tuấn Lỗi tản ra hàn khí, nếu không phải vì Hàn Ngữ Phong thì hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Tiểu Vân nhìn thấy người ở phía sau hắn chính là Hàn Ngữ Phong, nàng thật không ngờ Ngữ Phong lại thay nàng cầu tình, thanh âm có chút nghẹn ngào. Cảm ơn, đi thôi, về sau hãy tự mình bảo trọng. Hàn Ngữ Phong đi qua nâng nàng dậy. Tiểu Vân chậm rãi đi ra khỏi nhà lao, đột nhiên xoay người đi đến trước mặt nàng nhẹ nhàng nói. Đề phòng Châu Nhi, sau đó xoay người rời đi. Hàn Ngữ Phong nhìn theo bóng dáng của Tiểu Vân, nàng ta là đang nhắc nhở mình sao? Châu Nhi có thật sự đáng sợ như vậy không? Nàng ta nói gì với ngươi? Tư Mã Tuấn Lỗi đi đến trước mặt nàng hỏi. Không có gì, đi thôi. Hàn Ngữ Phong lắc đầu. Tư Mã Tuấn Lỗi nghi hoặc nhìn nàng nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa. Hàn Ngữ Phong trong lòng mang nhiều tâm sự tiêu sái đi về Lục Bình Uyển, vào phòng nàng mới phát hiện Tư Mã Tuấn Lỗi vẫn đi theo sau nàng. Ngươi đi theo ta làm gì? Nàng nhăn mặt nhíu mày hỏi. Ta đi theo ngươi, bổn vương tới nơi này dùng bữa. Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng quên nhanh thật. Hàn Ngữ Phong lập tức nhớ lại. Người đâu, đến đây. Tư Mã Tuấn Lỗi dương giọng hô. Dạ, vương gia, một nô tỳ bên ngoài lên tiếng trả lời. Rất nhanh từng khay thức ăn sơn hào hải vị được mang lên, đặt trên bàn. Hàn Ngữ Phong xoay người đi ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Tư Mã Tuấn Lỗi ở phía sau hỏi. Ta đi gọi Cảnh Nhi. Hàn Ngữ Phong trả lời. Tỷ tỷ, đệ đến rồi. Cảnh Nhi vừa vào cửa nghe nói tỷ tỷ đang tìm mình liền cắm đầu chạy tới. Cảnh Nhi chậm một chút, hấp tấp như vậy nếu lỡ té ngã thì sao? Hàn Ngữ Phong nhẹ nhàng trách cứ. Hoa tỷ tỷ thật nhiều thức ăn ngon nha. Cảnh Nhi ánh mắt sang lấp lánh khi nhìn thấy trên bàn đầy thức ăn ngon, chạy đến muốn nếm thử một chút, đột nhiên nhìn sang bên cạnh thì thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đang ngồi, sợ quá bèn chạy đến trốn phía sau Hàn Ngữ Phong. Tư Mã Tuấn Lỗi nhăn mặt nhíu mày. Hắn thật sự đáng sợ như vậy sao? Cố gắng hạ thấp giọng nói. Đi ra, ngươi trốn cái gì? Không muốn ăn sao? Cảnh Nhi sợ không dám đi ra. Hàn Ngữ Phong dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó lôi ra. Cảnh Nhi chậm rãi đi ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tư Mã Tuấn Lỗi, đột nhiên hỏi. Ngươi sẽ không đánh tỷ tỷ chứ? Đánh tỷ tỷ, Tư Mã Tuấn Lỗi sừng sốt, xem ra hắn đã để lại một bóng ma ám ảnh trong lòng của đứa trẻ này. Cái này cho ta ăn phải không? Không đợi hắn nói chuyện, Cảnh Nhi lại chỉ tay vào bàn đồ ăn hỏi. Là cho ngươi ăn đó, mau ăn đi. Tư Mã Tuấn Lỗi cố gắng ôn nhu trả lời. Cảnh Nhi nuốt nước miếng nhưng không hề động đũa. Tại sao không ăn? Tư Mã Tuấn Lỗi cảm thấy kỳ quái liền hỏi. Không dám ăn, Cảnh Nhi lắc đầu sợ hãi khi nhìn hắn, ngoan ngoãn nói. Trước kia ngươi cũng không cho ta và tỷ tỷ ăn cơm. Nhớ tới những tháng ngày trước kia, trong mắt Hàn Ngữ Phong hiện ra một tia yêu thương. Tư Mã Tuấn Lỗi sừng sốt, trước kia bọn họ không có cơm ăn sao? Trong con ngươi đen tràn ngập tức giận, rốt cục là ai làm như vậy? Góc truyện audio.com, hắn phân phó không cho bọn họ ăn cơm, khi nào, ăn đi, về sau không ai dám không cho các ngươi ăn cơm. Ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, không ai dám bắt ngươi không được ăn. Tư Mã Tuấn Lỗi nhìn bọn họ, đột nhiên cảm thấy đau lòng, thì ra nàng đã sống đau khổ như thế, đây không phải đều là lỗi của hắn sao? Tỷ tỷ, có thể ăn được không? Cảnh Nhi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn nàng. Có thể ăn, ăn đi Cảnh Nhi. Hàn Ngữ Phong đem nó đến ngồi gần mình. Ăn cơm, Tư Mã Tuấn Lỗi sảng khoái nói. Nga, Hàn Ngữ Phong vẫn không ngẩng đầu, nàng đang giúp Cảnh Nhi gắp những thức ăn mà nó thích, sau đó thì bản thân mới ăn cơm. Tư Mã Tuấn Lỗi vừa ăn vừa đánh giá cử chỉ nho nhã xinh đẹp của nàng. Tuy rằng hiện tại nàng nghèo túng như thế, nhưng chung quy nàng vẫn là tiểu thư khuê các. Người không lo ăn cơm, nhìn ta làm cái gì? Nhận thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, Hàn Ngữ Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn. Liếc mắt một cái, ta no rồi, Tư Mã Tuấn Lỗi buông bát ngừng một chút rồi nói thêm. Các ngươi tiếp tục ăn đi. Nga, đột nhiên Hàn Ngữ Phong nhìn thấy khóe miệng của Cảnh Nhi dính đầy thức ăn bèn lấy khăn lụa ra lau cho nó. Nhìn thấy động tác cẩn thận dịu dàng của nàng, Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên cảm thấy có chút ganh tị với Cảnh Nhi. Ngon quá tỷ tỷ, về sau nếu mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy thì tốt quá. Cảnh Nhi vừa ăn vừa vui vẻ nói. Cảnh Nhi, lúc ăn cơm không được nói chuyện có biết không? Hàn Ngữ Phong có chút trách cứ, tuy rằng bọn họ hiện tại nghèo túng, nhưng không thể quên hết những phép tắc đã được tu dưỡng. Dạ, đệ biết rồi, tì tì. Cảnh Nhi cúi đầu, quệt cái miệng nhỏ. Người đâu, đi gọi quản gia đến đây. Tư Mã Tuấn Lỗi đột nhiên lên tiếng. Dạ, tên hạ nhân ngoài cửa lên tiếng trả lời. Rất nhanh người quản gia liền nhanh chóng chạy đến nói. Vương gia, người tìm lão nô. Từ nay về sau Cảnh Nhi muốn ăn cái gì thì phải cho nó ăn cái đó. Còn nữa, đi tìm một tiên sinh đến dạy chữ cho nó. Tư Mã Tuấn Lỗi mệnh lệnh nói. Dạ, lão nô lập tức đi làm ngay. Quản gia sừng sốt vội vàng lui ra ngoài. Hàn Ngữ Phong kinh ngạc nhìn hắn, không rõ hắn vì cái gì phải làm như vậy. Chẳng lẽ giống như lời của Tiểu Vân nói, hắn yêu mình sao? Thái độ của ngươi như vậy là sao? Tư Mã Tuấn Lỗi tức giận nói. Cảm ơn, mặc kệ là nguyên nhân gì, tóm lại nàng phải cảm ơn hắn đã làm như vậy. Lần này đổi lại, Tư Mã Tuấn Lỗi ngây ngần cả người, hắn không nghĩ tới nàng lại nói lời cảm ơn hắn. Trong lúc đang trầm mặc thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói khó xử của Xuân Vũ. Châu Nhi cô nương, vương gia đã phân phó, trong lúc người đang dùng bữa không cho bất kỳ ai quấy rầy. Khách trương,